ít ra đến đó cũng địa được mặt xem cô ta mồm ngang mũi dọc ra sao. 5 giờ chiều tôi đến nhà thằng cụ, vợ nó ra mở cửa, bố tiên sư nhà nó, bằng tuổi nhau mà con nó năm nay đã 3 tuổi rồi. Trong khi mình vẫn bơ vơ một thân một mình, thằng cụ đi ra bắt tay bắt chân như kiểu dân phố tôi gạt đi. Vẽ chuyện mà thằng Trịnh đến chưa? Cụ đáp, nó đang đến rồi, hôm nay kiếm được con cá chim trắng ngon, Thái Gỏi gọi mấy anh em gần đây đến nhậu cho vui. Đi vào đi, mẹ mày, ngày trước học chung từ cấp 1 đến cấp 3 thân thế mà không gọi cho mày, mày cũng cấm gọi cho ai. Tôi đưa vợ nó túi hoa quả bảo đem rửa rồi đem thắp hương xong đi vào bên trong nhà nói chuyện với cụ. Hai thằng hàn huyên một lúc thì thằng Trịnh mới đến, tôi hỏi cụ. Này, mày có biết gần đây có nhà nào bán vật liệu xây dựng không? Nó chỉ ra ngoài đường rồi đáp, mày mù à, nhà Minh Tiến to nhất ở đây, ngay bên kia đường kia kìa. Sao thế định mua gì à, tôi lắc đầu. Không, nhà đó thì tao biết rồi, nhưng mà hình như có bà nào tên Trà làm chủ thì phải. Cũng trả lời, bà chị Trà, mới đi nước ngoài về mấy tháng nay, con gái nhà đó. Ủa, mà mày hỏi bà đó làm gì? Thế Trà, mẹ nhà nó, biết là tự nhiên đi hỏi chuyện như này nó vô duyên cơ mà tính tò mò không cản được. Vợ thằng cụm bê mâm lên nói, mấy anh ra ăn cơm đi ạ, tôi nói nhỏ với cụm. Thế mày biết gì về bà này không? Kể tao nghe, cụm cười, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tao ở ngay đây thì có gì mà không biết rồi rồi, mấy khi thấy mày quan tâm đến phụ nữ, ngồi xuống đây vừa uống lát tao vừa kể cho nghe. Nhìn cũng phê lắm, e hèm, vợ cụm hắng giọng, tôi biết ý không dám hỏi nữa, hóa ra cô Trà mà cái còi kể đi nước ngoài mới về mấy tháng nay. Bảo sao thông tin hơi bị kín đáo, cơ mà bí mật chuẩn bị được thằng bạn tôi bật mí. He he he, cách chương.